Long Phù, chương 375, thành lập văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng phi hành sau 3 ngày 3 đêm, cổ Trần Sa thâm nhập sa mạc ở chỗ sâu trong, ở cực cao bầu trời nhìn xuống dưới, ở tiên cổ hoàng sa đại mạc trong, cư nhiên xuất hiện rất nhiều ốc đảo, từng mảnh một sa mạc ốc đảo còn quấn chính là hồ nước quả hải táng cây, còn có một chút sa mạc sông, có thủy liền ý nghĩa có sinh mệnh, ở nơi này chút ốc đảo trong, thành lập không ít thành trì, phụ cận có thật nhiều thôn xóm, cư nhiên ngay ngắn rõ ràng, còn có thật nhiều cưỡi lạc đà quân đội ở chạy băng băng. Mảnh này ốc đảo, ít nhất, có mấy trăm cái thành trì một vòng tiếp một vòng, nhân khẩu có mấy chục triệu nhiều, nghiễm như vậy đã trở thành một cái đế quốc to lớn, trong sa mạc lại còn có như thế thế lực. Cổ Trần Sa thầm giật mình, bất quá, hắn xuất thần châu đại địa hướng phía tây bắc sa mạc phi hành, có chừng 3 ngày 3 đêm thời gian mới vừa tới nơi đây, đây cũng không phải là nhân lực có thể đạt tới. Tốc độ của hắn bây giờ chỉ sợ là thuấn tức thiên lý, 3 ngày phi hành khoảng cách đủ có thể khiến đạo cảnh thất biến. Cách mặt đất vọt lên, người sợ rằng phải bay hơn mấy năm mới có thể đến. Loại này kịch liệt rời xa đại vĩnh quốc thổ căn bản sẽ không có bất kỳ tiếp xúc. Mấy ngàn vạn nhân khẩu, đã có thể cùng đại vĩnh triều nhất châu chi địa sánh ngang, cũng coi như là trước kia trình diễn miễn phí triều. Mà cảnh Khâu Khí Tức liền ở trong đó lớn nhất một cái ốc đảo trong kia ốc đảo thành thị tu kiến được tráng lệ tựa hồ hoàng cung. Lẽ nào, cái này khổng lồ đế quốc sa mạc chính là cảnh Khâu thiết lập. Nếu như vậy kia người này thật có tài năng kinh thiên động địa cùng thôn vệ thiên hạ dã tâm. Cổ Trần Sa thầm kinh hãi. Cổ Trần Sa đến ốc đảo sát biên giới, cũng không có trước hiển hiện ra thân thể, như trước ẩn giấu, hắn không dám áp sát quá gần, sợ bị cảnh Khâu phát hiện. Ở nơi này một mảnh ốc đảo trong thành thị, nhân khẩu phồn thịnh quốc lực cường đại, số mệnh thịnh vượng, các loại công tượng rèn, trừ cái đó ra, còn lại có một ít thân thể cường tráng man tộc ở trong đó, bất quá những thứ này man tộc không có tà khí cải tạo thành phổ thông sức lao động. Đương nhiên, nơi đây nhiều nhất vẫn là sa mạc thổ dân, hơn nữa có người văn khí tức các loại giáo dục, võ học, văn hóa, kỹ xảo đều phi thường hoàn thiện. Cổ Trần Sa vốn có thể thi triển. Thiên nhãn huyền không, phương pháp trong khoảnh khắc có thể giữ đế quốc này mỗi bên trường hợp thu hết vào mắt. Có thể cảnh Khâu tọa trấn ở chỗ này, nếu như dùng loại thủ đoạn này, nhất định chính là muốn chết. Ốc đảo ở ngoài, rất nhiều người đang đào nổi cống rãnh kiến tạo mới thành trì, hiển nhiên là nhân khẩu bành trướng, rất nhiều thành thị đều ở không dưới, chỉ có thể lần thứ hai kiến tạo. Những người này dùng hoàng sa làm một loại giao chất liền biến thành cứng rắn vĩ đại tấm gạch nhường cổ Trần Sa thấy xem thế là đủ rồi. Như vậy kiến tạo thành trì phòng ốc liền vô cùng đơn giản, đồ sộ hùng vĩ. Sa mạc nơi có dầu đen, có thể châm lửa tinh luyện sau đó, có thể phân bố ra các loại giao chất du liêu. Cổ Trần Sa nhớ tới một ít ghi chép, trong sa mạc không có cây cối, mọi người đều không thể thu thập củi lửa làm cơm, nhưng lại diễn sinh ra đến một loại màu đen dầu, có thể châm lửa, cái này cũng có thể nói là tạo hóa chi kỳ diệu. Người nơi này tu kiến thành thị trồng trọt lên cây mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cây đó mộc là một loại cực kỳ chịu hạn thực vật, mặt trên còn có thể kết xuất quả thực đến, những thứ này quả thực ẩn chứa phong phú tinh bột có thể trực tiếp chế tác bánh mì. Cổ Trần Sa còn không có xem qua loại thực vật này. Nhưng hắn nhìn sơ qua một cái, cũng biết loại này thực vật chính là trải qua tiên đạo pháp lực bồi dưỡng ra tới thích hợp nhất sa mạc khí hậu, nhưng lại có thể vững chắc hơi nước. Rất nhiều người khí thế ngất trời kiến tạo, trồng trọt, khai khẩn, ở trong sa mạc sáng lập ốc đảo, cư nhiên trước nay chưa có thuần pháp. Đột nhiên, ở phía xa trong thành trì truyền đến tiếng chuông. Lúc này, nghe tiếng chuông tất cả mọi người lập tức bỏ lại trong tay việc quỳ ở trên mặt đất thượng, không ngừng cúng bái, trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện vô cùng thành kính. Tiếng chuông vừa vang lên, bất luận kẻ nào, kể cả quân đội cũng đều quỳ xuống, bắt đầu cầu khẩn tuần lễ. Chỉnh tề nhất trí, không giống được tẩy não, mà là thành tâm thực lòng cảm tạ thần. Cổ Trần Sa thấy cái này sát na thiên triệu người không có luận ở địa phương nào, đang làm việc hoặc là đang làm khẩn cấp công tác đều quên đi tất cả quỳ xuống cúng bái, ngũ thể đầu địa, hắn thất kinh. Tiếng chuông vang vọng 9 lần, tất cả mọi người hình thành tam bái cửu khấu cầu khẩn sau đó, thì thào lẩm bẩm một loại cổ quái kinh văn. Lúc này, bầu trời đột nhiên phiêu đến một đám mây đen, sau đó tích trong đùng lôi đình chấn động cư nhiên bắt đầu mưa. Ồ ồ ồ ồ, thấy loại tình huống này, tất cả tiến hành cầu khẩn sau người hoan hô lên, lớn tiếng gào thét nằm ở trạng thái cuồng nhiệt. Mưa rào tầm tã dưới có chừng nhất khắc giữ sa mạc đều sũng nước. Mọi người ở trong mưa lớn vừa múa vừa hát nhảy cẫng hoan hô, một cổ sinh cơ đang nổi lên. Những người đó gọi ngôn ngữ cổ Trần Sa tuy là nghe không hiểu, nhưng rất ý tứ minh bạch đó chính là. Thần hiển linh cảm tạ thần. Pháp thuật, Hành Vân Bố Vũ, Cổ Trần xa nhìn ra, vừa rồi cái này mưa rào tầm tã cùng mây đen, là có người thôi động vô thượng pháp thuật giữ không biết nơi bao xa vận chuyển đến thủy, hóa thành mây đen, sau đó đáp xuống. Loại thủ đoạn này, Cổ Trần xa cũng đã biết, có thể viễn còn lâu mới có được tinh diệu như vậy cùng không để lại dấu vết. Hơn nữa cái này trong sa mạc thiếu nước tuy có ốc đảo cùng hồ nước sông, nhưng thủy không phải từ trong đó rút ra lấy đi, mà là đang cực kỳ xa trong đại dương, cách nơi này địa sợ rằng có mấy ngày xa vạn dặm, Cổ Trần sa mạc cho cương khí mạnh mẽ cũng làm không được điểm ấy. Điều này hiển nhiên chính là Cảnh Khâu thủ đoạn, xem rốt cuộc là chuyện gì. Lẽ nào Cảnh Khâu ở chỗ này sáng lập một cái đế quốc sa mạc? Hắn thi triển ra các loại pháp thuật để cho người ta cho là mình là thần. Cổ Trần xa biến hóa xa lịch tới gần một cái trong quân đội tướng lĩnh, đột nhiên thi triển ra linh hồn đâm tủa, nhiếp hồn đoạt phách đối linh hồn của hắn trong óc ký ức tiến hành quan sát. Cái này quân đội tướng lĩnh chính là hơi một ngất, sau đó khôi phục bình thường, mà Cổ Trần xa còn lại là đạt được tự mình muốn biết thứ đồ. Hắn tu vi bây giờ căn bản không cần giả mạo người thường đi hỏi thăm tin tức tùy tiện có thể vận chuyển nguyên thần thăm dò nhân ký ức hơn nữa không biết đối nhân tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách cảnh giới tu sĩ, mạnh mẽ thăm dò người khác thức hải hoặc là khống chế người khác, sẽ đối bị khống chế giả tạo thành hồn phách tổn thương, biến thành ngu ngốc cũng nói không chắc có thể Cổ Trần xa chính là bất chi bất giác liền lấy trộm đi ký ức. Cho dù là kim đan cao thủ ở trước mặt hắn, cũng không đờ được. Ngẫm lại, ngay cả cảnh phồn tinh loại này đạo cảnh 22 thay đổi. Pháp thiên tượng địa, nhân vật đều bị đơn giản cách chức làm phàm nhân, huống chi là 18 thay đổi. Đại đạo kim đan, nhân vật, nơi đây là Tát Mã sa mạc ở trăm năm trước chia ra thành rất nhiều thành trì nhỏ, linh linh tán tán ở rất nhiều ốc đảo trong lúc đó, sau lại có vị là Thiết Mộc Hãn trẻ tuổi người, đạt được thần chỉ điểm tổ kiến quân đội, đánh bại rất nhiều thành trì quốc tốc thành lập cường đại Tát Mã đế quốc, sau đó là tạ ơn thần, thành lập rất nhiều thần miếu, sáng tạo tông giáo, phụng dưỡng thần linh, cái này tông giáo là Khâu giáo. Cổ Trần xa trong một sát na giữ trong đầu tin tức liền tiêu hóa xong tất. Kỳ thực rất đơn giản, chính là trăm năm trước Cảnh Khâu đi tới nơi này, chỉ điểm một người trẻ tuổi thành lập đế quốc, sau đó cung phụng tự mình thần. Trăm năm giữa tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả thành lập tông giáo, phát triển nhân khẩu tu kiến thành trì ở sa mạc ở chỗ sâu trong cư nhiên mở rộng đến mức độ này. Vốn có sa mạc thiếu nước thiếu khuyết lương thực rất nhiều bất tiện, nhưng có nhất tôn tiên nhân thi triển pháp thuật cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhất là Cảnh Khâu loại này tu thành đạo cảnh 25 thay đổi thân bất tử nhân vật pháp lực thần thông đủ để đem núi đều mượn tiền mấy ngày xa vạn dặm xa. Giải khai nơi này tất cả tình huống, Cổ Trần xa càng phát ra kinh hãi. Cái này Cảnh Khâu hùng tài đại lược nơi này kiến quốc thủ đoạn, loáng thoáng có một chút phụ hoàng phong thái, so với hắn Cảnh Phồn Tinh nhất định chính là cái con nhà giàu a. Cảnh Khâu cùng Cảnh Phồn Tinh tư chất không sai biệt lắm, đều là cái thế kỳ tài. Có thể hai người chuyện làm, khác nhau trời vực, theo như cái này thì tiên thiên tư chất cũng không thể quyết định hậu thiên chi thành tựu. Mấy chục triệu nhân khẩu bảng lớn đế quốc sa mạc quân quyền thần thụ tôn giáo quốc gia toàn dân lên tới quý tộc hoàng đế, xuống đến nô lệ bách tính toàn bộ đều thư thần chính giáo hợp nhất. Cổ Trần xa tinh tế suy tính, xem mới vừa cái loại này toàn dân đều sùng bái tình huống, trên dưới một lòng, ngược lại cũng có chút lợi hại, Cảnh Khâu dã tâm rõ rành rành. Ở chỗ này, Cổ Trần xa đã vô pháp cảm ứng thương sinh chi nguyện hình cầu, hắn nhất định phải dị thường cẩn thận, nếu không được Cảnh Khâu phát hiện chắc chắn phải chết. Cảnh Khâu ở trong sa mạc thành lập đế quốc to lớn, nơi đây rời xa Thần Châu Đại Lục là hoang mạc nơi, tuy là vật chất thiếu thốn, nhưng là tốt phát triển. Huống hồ trong sa mạc cũng có rất nhiều bảo tàng, ở thượng cổ thời đại, sa mạc cũng có quá màu mỡ thổ địa chỉ là sau lại Thương Hải Tăng Điền cải biến, dưới nền đất có phong phú dầu đen cùng các loại tài nguyên khoáng sản. Gia Cát tiên sinh nói ta chỉ có thể chờ cơ hội. Cổ Trần xa chui xuống lòng đất ẩn núp, chờ đợi Pháp Vô Tiên cùng Cảnh Khâu tranh đấu, sau đó chiếm tiện nghi. Gia Cát tiên sinh xác định Pháp Vô Tiên sẽ cùng Cảnh Khâu tranh đấu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở ẩn núp sau đó, một mặt bí mật quan sát toàn bộ đế quốc sa mạc vận chuyển, nhân văn, tri thức còn có quan lại tình huống, từ trong đó có thể chứng kiến Cảnh Khâu mạch suy nghĩ. Cái này Tát Mã đế quốc các loại công nghệ cùng phát đạt, đao kiếm rèn cũng sắc bén dị thường, thậm chí sẽ còn các loại cơ quan thuật quý tộc thượng tầng lễ nghi cũng rất là phong phú, có mình văn tự cùng nghệ thuật âm nhạc ca vũ đều có một phong cách riêng. Chữ viết này lại là Cảnh Khâu sáng tạo, là Cảnh Văn. Cảnh Khâu tựa hồ không phải đơn giản thành lập một cái đế quốc mà là muốn sáng tạo ra một cái văn minh, một cái tương tự với Thần Châu Đại Lục tuyên cổ bất diệt đời đời truyền thừa văn minh. Đây là muôn đời trường tồn dã tâm. Lúc này cái này Tát Mã Đế quốc văn minh cùng Thần Châu đại lục văn minh so với tuy chênh lệch rất nhiều, có thể đang chậm rãi phong phú, Cảnh Khâu có thể sống cái 3000 năm, thậm chí càng lâu, thời gian lâu như vậy trong kinh doanh cái này đế quốc không ngừng mở rộng, nhất định có thể tạo dựng lên một cái mở mang vĩ đại văn minh. Cổ Trần Sa vốn là còn chút cảm thấy Cảnh Khâu cuồng vọng tự đại, hiện tại xem ra, đây không phải là cuồng vọng tự đại, mà là chân chính có phun ra nuốt vào thiên địa nghịch loạn âm dương hoành đồ đại trí. Từ hắn giáo dục những thứ này quốc dân tự nghĩ ra văn tự, mà không phải dùng Thần Châu văn tự có thể nhìn ra được thủ đoạn của hắn cùng dã tâm. Số từ, 2639, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2639, cách chương.